Chúng thần chi nguyên, chương 57, kim cương lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp sóng màu lam ầm ầm cuộn đến nghênh tiếp những luồng gió nhẹ đang thổi tới. Bề ngoài của những luồng gió nhẹ này tuy thập phần nhu hòa nhưng chúng không hề thoái lui trước đối thủ dù chỉ là nửa phân, đồng thời cũng nương theo bá khí dương cương do kim cương thần kiếm phóng ra, mà lần lượt phá giải lực lượng âm nhu của lớp sóng kia. Lớp sóng ảo ạt xô tới trước cùng với những luồng gió nhẹ đang không ngừng tản ra giao tranh với nhau, đôi bên đều bất phân thắng bại. Sau một lúc giằng co cuối cùng thì lớp sóng bạc và những luồng gió nhẹ đều cùng biến mất. Hiển nhiên là Diệu Nhiên đã sử dụng toàn lực trong chiêu này, vì vậy mà đã ngăn cản được thế công lăng lệ của Lệ Binh Mạt. Lục Mộng Thần thấy vậy thì cũng có chút yên tâm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Diệu Nhiên. Lệ Binh Mạt lộ ra vẻ khó tin, trong lòng thầm nghĩ nha đầu của Phong Thần Tông này quả là không thể xem thường được, mặc dù mình cao hơn thị nửa cảnh giới, nhưng cũng không thể lơ là được, nhất là trên người nha đầu kia lại còn có bộ bảo y với dòng thủy lưu lợi hại ở bên ngoài bảo vệ cho thị, lại còn có cả thanh kim cương thần kiếm với thuộc tính dương cương thập phần bá đạo nữa. Nghĩ tới đây, Lệ Binh Mạt liền toàn lực đề thăng chân nguyên của Thiên Lãng Thần Công lên đến tầng thứ 8, rồi khẽ run cổ tay, chỉ thoáng chốc trong không trung đã thấy xuất hiện hơn 10 thanh Thiên Lãng Thần Kiếm. Những thanh kiếm này chuyển động rất nhanh, lại còn phóng ra hơn 10 lớp sóng bạc, mỗi lớp sóng có chiều rộng cỡ 4, 5 thước, chiều dài cũng hơn chục thước, rồi từ 4 phương 8 hướng công tới Diệu Nhiên. Text được lấy tại truyện phun, trên trời có nước, nước tụ thành mây, sóng cuốn mây trôi, trùng trùng điệp điệp bùa tới. Đây chính là đệ tam thức của Thiên Lãng kiếm pháp Thiên Lãng Quyền Vân. Chỉ với khẩu quyết tinh yếu của nó thôi cũng có thể biểu lộ được uy lực của kiếm thức này rồi. Diệu Nhiên thấy được vô số lớp sóng bạc tựa như một lưới nhện, hoàn toàn vây chặt lấy mình, rồi tấn công vào tất cả các góc độ có thể rút lui được. Hơn nữa, những lớp sóng bạc này phảng phất như là thiên la địa võng, mặc dù chúng thuộc thủy tính, nhưng lại có sức mạnh vô địch, thực lực có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nàng nắm chặt thanh kim cương thần kiếm, rồi sử ra chiêu phong động vân dũng, lấy bản thân làm trung tâm, khiến cho vô số quầng mây kim sắc lan tỏa ra ngoài theo hình thức xoay ốc, bên trong biển mây lại còn ẩn tàng những luồng ám phong. Thần Yên chân nhân thầm kêu một tiếng bất hảo, chỉ thấy Diệu Nhiên chém ra tầng tầng lớp lớp kim vân, nhưng đều bị những lớp sóng bạc phủ chụp lấy, tựa như là đang bị trói chặt lại vậy. Dưới sự đè nén mãnh liệt của những lớp sóng bạc, kim vân hoàn toàn bị tiêu tán, và những luồng ám phong ẩn tàng bên trong kim vân cũng bị phá hủy, suy yếu dần dần, rồi cuối cùng thì tan biến cả. Lệ Binh Mạt cười hắc hắc mấy tiếng, tựa hồ như xem thắng lợi đã ở trước mắt. Gã cầm thanh Thiên Triều Thần Kiếm đang phát ra ánh sáng mờ ảo trong tay, rồi nhẹ nhàng vung lên, vô số lớp sóng bạc đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, từng đợt sóng cường hãn khổng lồ chỉ trong một sát na mà đã bao phủ lấy toàn bộ không gian của lôi đài. Diệu Nhiên nhìn thấy chiêu phong khởi vân dũng của mình bị đối phương phá được nên không nén được kinh hãi trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vàng chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, tạo thành một quả cầu khổng lồ, bao bọc lấy mình vào bên trong, thật chẳng khác nào một lớp bảo vệ bằng kiếm quang. Phổ chiếu vạn vật, chiêu này may nhờ có kim cương thần kiếm mang thuộc tính chí dương bá đạo, nên mới có thể ngăn cản được đại bộ phận của những lớp sóng bạc. Bởi vì Diệu Nhiên còn thua Lệ Binh Mạt phân nửa cảnh giới, cho nên rốt cuộc vẫn còn 4 phần sóng bạc xâm nhập được vào trong bức màn kiếm quang. Diệu Nhiên thầm kêu không ổn, nhưng đã không kịp chờ tay nữa rồi. Đột nhiên lúc này dòng thủy lưu trên tấm tố thủy lan y bắt đầu lưu động thật nhanh, những lớp sóng bạc vừa chạm vào dòng thủy lưu kỳ dị này, liền bị nó hút nạp vào trong tức thì. Tại sao vậy? Lệ Binh Mạt cảm thấy kinh ngạc thập phần, nhưng trên mặt lại hiện lên tiêu ý quỷ dị. Đột nhiên hắn phảng phất như hiểu được sự tình, nên thập phần đắc ý, không vì một chiêu vô dụng này mà trở nên u uẩn. Diệu Nhiên phục hồi lại tinh thần sau khi bị chấn động, tố thủy lan y đã hình thành một tầng lưu thủy kỳ lạ ở bên ngoài, tạo nên cảm giác rất ấm áp, nếu không có Lục Mộng Thần tặng cho bảo y này, thì e rằng bản thân nàng chẳng những không thể vào được bát cường mà có thể đã bị trọng thương từ sớm. Không thể để tiếp tục bị động. Diệu Nhiên đề thăng tinh tiên thần công lên đến tầng thứ 8, thân thể nhẹ nhàng bốc lên cao, giống như tiên nữ đang múa giữa trời, tay khẽ vung lên, kim cương thần kiếm vạch ra một lớp kim sắc vân vụ rộng độ mấy thước, từ bên trong phiêu xuất ra vô số hoa tuyết màu vàng kim. Lúc này bầu trời đang sáng tỏ ánh nắng tươi sáng, nhưng đột nhiên lại hiện ra vô số hoa tuyết màu vàng kim, thật khiến người ta kinh ngạc. Những đóa hoa tuyết này bay tán loạn trong không trung, thoạt nhìn thì thấy hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng chỉ trong chớp mắt mà Lệ Binh Mạt đã phát hiện ra chúng đã bay tới trước mắt mình. Thân thể gã chợt chớp lên, rồi lui về sau rất nhanh, Thiên Triều Thần Kiếm cũng chém ra một chiêu thủy vĩ giao dung với tốc độ cực nhanh.